Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 719. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, t, hưởng, beta, sờ nâu. Buổi sáng ngày thứ ba, hoàng dã cầu sinh mùa thứ ba đã phát ra một đoạn thông báo trên Weibo. Hoàng dã cầu sinh V. Hoàng dã cầu sinh mùa thứ ba chính thức phát sóng. Ngày 19 tháng 11 sẽ chính thức tiến hành quay phim tập đầu tiên của mùa thứ ba. Hy vọng đến lúc đó có thể cùng Diệp Sơ Dương, Nancy Mạc, Cù Tinh, Lý Thiến Thiến, cùng Vũ Vệ cùng nhau cố gắng. Weibo hoàng dã cầu sinh này phát ra. Hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên mới biết được những người tham gia còn có mấy nhóm như vậy. Sau thông báo đó một ngày, Mạc Tử Nghiên đi tới chung cư của Diệp Sơ Dương. Nhân tiện còn mang theo một đống tư liệu. Bởi vì vừa vặn đúng lúc Diệp Tu Bạch không có ở nhà, nên hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên không kiêng dè gì cả. Ngồi xếp bằng trên sàn nhà, Mạc Tử Nghiên vừa lẩm bẩm vừa đem kịch bản trong tay đưa cho thiếu niên đang lười biếng dựa trên tường ở phía đối diện kia. Cù Tinh, một tiểu thịt tươi 28 tuổi, là diễn viên, nghe nói phần lớn các kịch bản trên mạng trong năm nay đều thuộc về anh ta. Cũng không biết có phải là thật không? Chẳng qua nếu nói thật cái gọi là tiểu thịt tươi đều 28 tuổi rồi. So sánh với cậu thì là lão thịt khô thì có. Diệp Sơ Dương im lặng một lúc lâu, nhận lấy kịch bản xem, cuối cùng nói sâu xa, cũng tạm, đã trưởng thành nhưng nhìn rất trẻ. Mạc Tử Nghiên, trưởng thành cũng rất đẹp, nhưng mà nếu so sánh với cậu thì còn kém quá xa. Diệp Sơ Dương, hành động dẫm đạp một bên. Tầng bốc một bên của chị là muốn chỏng lồng heo thả xuống sông đó. Tuy rằng biết Diệp Sơ Dương nói khá là có đạo lý, nhưng là Mạc Tử Nghiên không thèm để ý chút nào. Dù sao tại đây cũng chỉ có hai người bọn họ. Sợ cái gì? Sau đó, Mạc Tử Nghiên lại lần nữa nói. Lý Thiến Thiến, 23 tuổi. Ồ, cô ta cùng vừa Cù Tinh ban nãy có quen biết ôi. Hơn nữa hình như quan hệ còn không tệ. À, không đúng, là quan hệ đặc biệt tốt. Hai người là người yêu trên màn ảnh. Dừng một chút, Mạc Tử Nghiên bỏ thêm một câu. Nếu là người yêu thật, tôi cảm giác trong chương trình lần này chúng ta sẽ phải ăn cẩu lương rồi. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương đi lên nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lạnh nhạt nói. Sẽ không đâu. Nhìn ảnh chụp chung của hai người bọn họ liền có thể nhìn ra. Bọn họ không phải là loại quan hệ đó. Đại khái nói về chuyện tình yêu này. Khi Diệp Sơ Dương nói những lời này có thể nói là run đều không có run một chút nào. Một người nếu thật sự thích một người khác, như vậy ánh mắt của anh ta khi nhìn về phía của cô ấy sẽ chứa đựng ánh mắt lấp lánh. Rất rõ để nhận biết. Nghe Diệp Sơ Dương nói những lời này, Mạc Tử Nghiên cẩn thận suy nghĩ. Hình như đúng là như vậy. Chính cô cũng là người đã có đối tượng, nên những việc này cô cũng hiểu rõ một chút. Sau đó gật gật đầu, cô tiếp tục giới thiệu người thứ ba. Cùng Vũ Vệ, 46 tuổi, người chủ trì. Ôi trời, người chủ trì đài quốc gia. Diệp Sơ Dương. Mạc Tử Nghiên nhìn vẻ mặt trầm mặc của Diệp Sơ Dương, cảm khái một tiếng, chỉ cảm thấy tiết mục này trong nháy mắt liền hot lên rồi. Đúng, thế nhưng chị sợ là không biết vị đại ca này là người có bản lĩnh mắng người. Diệp Sơ Dương sau khi nói khóe miệng liền giật giật một chút. Nói tới vị cung vũ vệ người chủ trì này, cũng là một người vô cùng ghét cái ác như kẻ thù. Ngày thường làm việc sấm rền gió cuốn, nhìn không thuận mắt liền trực tiếp mắng người ta. Cách chương.